Trình phát của YouTube được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất chào anh chị em của YouTube và một lần nữa xin chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Và ngày hôm nay thì theo yêu cầu của rất nhiều khán giả hỏi về tác giả Mạnh Ninh, thì mình lại bế Mạnh Ninh đến với các bạn qua một tác phẩm truyện ma ngắn làng quê ở giai đoạn phong kiến, mang tên là, có cái tên nó rất là lạ, đó là Làng Lạ. Một ngôi làng chứa đựng đầy những oan nghiệt, đầy điều kỳ bí và cả những cú trích cực kỳ bất ngờ. Tất nhiên là tôi, đấy là tôi theo review của chị biên tập và của tác giả, chứ tôi cũng chưa đọc trước. Và đối với tác giả Mạnh Ninh thì các bạn chắc là cũng đã quá quen thuộc rồi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh. Tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên dưới YouTube. Và một chút nữa Mạnh Ninh vào bình luận thì mình sẽ ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh để đọc rất nhiều những các tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh đã được post lên đó. À, tôi cũng bật mí trước là để mà đọc thì anh chị em sẽ mất nhiều thời gian đấy, tại vì đã có rất nhiều tác phẩm rồi. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyện ma ngắn Làng Quê của tác giả Mạnh Ninh mang tên Làng Lạ. Chánh Tổng Kha đến ngôi chùa nơi sư thầy Khánh Tâm đang trụ trì vào một buổi sáng tinh mơ, lại nhằm đúng vào rằm tháng 7. Ngôi chùa Hạc trầm mặc như một đạo sĩ ẩn giật giữa rừng cây xanh ngút ngàn, trùng điệp núi non. Những tán đa ngọc lan chớp chớp dày đặc như chất chồng năm tháng, lặng lẽ tỏa những cái bóng thâm u xuống mái vòm cong cong đã lờ mờ rêu phủ. Chánh Tổng Kha dẫm bàn chân trần lên những bậc đá xanh rêu, cảm nhận cái sự mát lạnh của ngàn năm sâu thăm thẳm thấm vào trong người. Bước qua những bậc đá nối dài bất tận, Chánh Tổng Kha cứ ngỡ là mình đang để lại phía sau lưng những nỗi buồn vô hạn của kiếp người. Thỉnh thoảng, ông lại nghe đâu đó trong thinh không có tiếng chuông chùa vang lên, rồi cứ thế loãng dần ra. Không gian thật sự là rất thanh tịnh. Đầu giờ Mão, cảnh vật vẫn còn đẫm sương đêm. Chùa vắng không một bóng người. Màn đêm đổ dần về rạng sáng, cũng bắt đầu nhợt nhạt. Chánh Tổng Kha rôn rôn đẩy cánh cửa khép lỏng. Sư Khánh Tâm đang thiền tọa, nhìn gương mặt thanh thản tựa như nước hồ thô và dáng ngồi bất động như bóng cây lặng gió. Chánh Tổng Kha cảm nhận ở đó có sự an tịnh đến tuyệt đối. Ông tránh nép vào cánh cửa, không dám đi vào hẳn, sợ làm kinh động đến sự an tịnh ấy. Chợt tiếng của vị sư già cất lên làm cho Chánh Tổng Kha giật mình. Mô Phật, tinh mơ sương xuống, tiết trời còn giá. Thế chủ đến đây có việc gì mà sớm vậy? Bỗng nhiên Chánh Tổng Kha mất đi nét trầm tư đang thường trực trên mặt, cảm thấy luống cuống, không biết phải nói làm sao. Ông đã đi gần hết một quãng đường đồng thật dài, vượt qua con sông rộng. Trên chặng đường rằng rặc ấy, ông chỉ nghĩ duy nhất có một điều là mình lo lắng, thậm chí còn cảm giác sợ hãi, bởi vì cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Ông nói trong vô thức: "Dạ, thưa thầy, xin thầy cho con ở lại đây chỉ một ngày thôi, rồi con sẽ đi ạ." Nói đến đây thì nước mắt Chánh Tổng Kha đã chảy dài xuống đôi gò má sạm gầy. Quả thật là bây giờ ông cũng không còn biết đi đâu về đâu. Sương sớm vẫn răng phủ mỗi lúc một dày, ngôi chùa cũng vắng lạnh hơn. Hòa thượng Khánh Tâm vẫn đang chìm đắm trong cõi thiền, mi mắt vẫn khép, nét mặt tĩnh lặng, tựa như không hề nghe thấy cái điều Chánh Tổng Kha vừa nói. Chánh Tổng Kha bất giác thấy lo lo. Có lẽ ông đã quá đường đột hay chăng? Nhưng vừa định rời bước thì vị hòa thượng đã lên tiếng, giọng vang vang trầm trầm: "Mô Phật, cửa Phật vốn từ bi, thí chủ cứ ở lại đây. Giờ vào nhà trong cho bình tâm lại đã. Có chuyện gì nặng lòng, xin giải bày sau." Thế là lão hòa thượng đứng lên đi trước, Chánh Tổng Kha lặng lẽ theo sau. Bước qua chính điện, những ngọn bạch lạp được đốt lên, làm cho khung cảnh phía trong của ngôi chùa cũng được soi tỏ dần. Những cánh hạc, chao ôi, là những cánh hạc đang bừng lên khắp xung quanh, làm cho lòng của Chánh Tổng Kha xôn xao. Người ta vẫn gọi ngôi chùa này là chùa hạc, có lẽ cũng là vì cái sự ấy. Không biết là nghệ nhân nào đã khéo vẽ lên những đường nét vừa thanh tao vừa sống động, khiến cho muôn vàn cánh hạc, dẫu là ở trên tường hay trên những bức bình phong, cứ như đang tung cánh bay bổng khắp không gian. Chánh Tổng Kha ngồi một mình trong căn phòng có nhiều hạc, chờ cho màn đêm qua nhanh. Thỉnh thoảng ông lại nghe thấy ở bên ngoài có những bước chân qua lại đều đều, chậm chạp của chú Tiểu trên tiền sảnh. Không gian trở nên trầm lắng, tiếng kinh tụng niệm xen lẫn với tiếng chuông mõ dội lên từ cõi lòng âm u của ông Chánh. Trời gần sáng, những tiếng chuông chùa chậm chậm thỉnh vào thinh không như âm thanh bồn bã. Chánh Tổng Kha ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Bên ngoài còn chưa tỏ, trên những hành lang bằng gỗ chạy bao quanh phía sau của ngôi chùa ướt đẫm sương đêm. Thoảng trong những cơn gió thổi vi vu, có tiếng của ai đang ngâm một bài kệ: "Mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận. Đình tiền tạc giả, nhất chi mai." Câu thơ của một vị thiền sư đời Trần mà Chánh Tổng Kha cũng đã được nghe từ thời còn đi học ở ông Đồ Chú. Không biết tại sao lại làm cho ông xúc động đến thế. Có lẽ là vì tinh thần của bài kệ, hay là vì ông Chánh nghe nó giữa không gian đầy tâm linh, thoát tục như thế này, cho nên mới thấu cảm được cái chân lý về sự tồn tại bất diệt ở đó. Sự giản dị thanh thoát nhưng lại hàm chứa một sức mạnh siêu phàm của hiền triết, giống như là dòng suối mát gột rửa hết những ưu phiền. Phật pháp vô biên, ấy là chân lý. Nó sẽ giúp cho thí chủ nhận ra không phải là sự hư vô, mà là sự bất diệt ở trên đời . Kính thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Khánh Tâm vừa ngân nga bài kệ, vừa giảng giải. Chánh Tổng Kha ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi và ngàn cây xanh đang vi vu hát bài ca về sự trường tồn vĩnh cửu. Những bậc đá phủ rêu lành lạnh, âm ẩm, đưa đôi mắt Chánh Tổng Kha hướng về ngôi làng Yên Lăng, nằm ở dưới chân núi. Dưới kia có hai người đang lặng lẽ bước qua những bậc đá lên chùa. Trông họ giống một đôi vợ chồng. Gương mặt họ kính cẩn và đẫm màu thiền. Người đàn bà nắm chặt tay chồng, đôi mắt vừa lo âu, vừa hy vọng. Bên kia là mấy mục đồng, bắt đầu lùa trâu ra đồng ăn. Và nơi còn lờ mờ trong bóng tối là cây đa. Cây đa âm u nặng nề. Nhấp một ngụm nước chè ngọt, sư Khánh Tâm gióng ba hồi chuông, tiến ra đại điện vãn cảnh chùa. Người đi chùa lễ Phật cũng chỉ lác đác, ai cũng rì rầm khấn vái. Chắc họ khấn vái thì cũng chẳng có cái sự gì hơn, ngoài việc cầu cho một tháng mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh. Ở trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng cả một vùng, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt thật ấm áp an nhiên. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng thở dài của Chánh Tổng Kha nổi lên, nghe đến ai oán, não nề. Sư Khánh Tâm mời ông Chánh ra bàn trà ngoài khuôn viên, rồi thủng thẳng, vốt râu. Người ta nói có chuyện buồn đến mấy, thì ngày mới cũng nên nén những tiếng thở dài. Ắt hẳn thí chủ phải có cái chuyện gì phiền não. Sư Khánh Tâm lên tiếng hỏi, khiến cho Chánh Tổng giật mình, ngẩng đầu như thoát khỏi cái cơn mộng mị. Dạ, thưa thầy, con có mạo phạm gì đến nhà chùa, mong thầy rộng lượng xá cho. Chánh Tổng Kha dứt quãng, giọng nói vẫn toát ra âm điệu sợ sệt. Sư Khánh Tâm cười cười, một giây sau ông mới đáp. Nhà chùa muốn luôn luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sanh. Nếu thí chủ thấy thở dài mà nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì cả. Chánh Tổng Kha căn vặn. Bạch thầy, thầy không hỏi con tại sao lại ngồi khóc ở đây sao? Sư Khánh Tâm lắc đầu. Mô Phật, vạn vật đều có căn nguyên. Nếu thí chủ muốn giải bày, ắt hẳn thí chủ sẽ lên tiếng. Đâu cần ta phải nói. Tiếng của sư nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bồng, cũng khiến cho Chánh Tổng Kha nhẹ lòng hơn. Rót chén nước chè mời ông Chánh, sư vẫn không giấu nổi vẻ hoài nghi. Ông Chánh không nói gì, uống cạn chén nước. Sư lại rót đầy thêm. Ông Chánh lại bưng lên uống tiếp, đặt chén nước còn đọng hơi ấm xuống. Bấy giờ ông Chánh mới mở lời. Dạ, thưa sư, chắc là sư có nghe chuyện ma quỷ ở làng ta, phải không ạ? Sư Khánh Tâm gật gật đầu. Mô Phật, ta có. Thú thật, ta cũng đang phiền là về cái chuyện ấy đấy. Ông Chánh là người học rộng biết nhiều, chắc cũng biết cửa chùa thanh tịnh, một lòng mở cửa từ bi, xóa bỏ lỗi lầm. Phàm có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oan khí tích tụ. Ta thiết nghĩ vong linh này chắc phải có cái sự oan trái, ngặt một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên giải ngộ cho nó được. Vậy sư cũng tin ma quỷ, chẳng phải là lời đồn đại, là việc thêm mắm dặm muối dối dạt gạt người đời sao? Ông Chánh hỏi bằng giọng chắc nịch. Sư khẳng khái. Có chứ, phàm là người thì đều có phần hồn và phần xác. Đến khi chết đi thì chỉ chết phần xác, còn phần hồn, thường thì hồn sẽ đi đầu thai kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc, phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Nén tiếng thở dài, Chánh Tổng Kha bần thần kể lại. Dạ, kính thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật. Cái sự này, thank you. Lúc đó nhằm đầu giờ Thân, chiều mùng 1 của tháng 3 âm lịch cách đây 3 tháng, sau khi tiền sưu thuế của dân làng đã nộp đủ cho quan tri huyện, Chánh Tổng Kha nhởn nhơ đi thăm thú ngôi làng đang ngày một chủ phú dưới sự cai quản của mình. Tức cảnh sinh tình, Chánh Tổng Kha quay sang bảo hai đứa gia nhân. Tèo, mày về lấy cho ông cái cần câu ra đây. Nãy ông đứng ở gốc đa này, ông thấy cá nó đớp bóng mà ông mê quá. Thằng Tèo là gia nhân hầu hạ điếu đóm của ông Chánh, năm đó mới lên 10 nhưng tỏ ra khôn danh lắm. Bố mẹ thằng Tèo mất trong một cơn đói dạo năm Hợi. Bà Chánh Kha đem nó về cho ăn cho ở, lớn lên theo hầu ông Chánh. Làng Yên Lăng với hơn ngàn hộ dân, ai ai cũng thầm cảm ơn. Bởi lẽ, người đứng đầu làng là ông Chánh Kha, là người đôn hậu, không vì quyền cao chức trọng mà đè đầu giữ cưỡi cổ dân làng. Cũng vì lẽ đó mà thằng Tèo, dù là chân gia nhân theo hầu, nhưng trong bụng cũng được coi là có tí mực. Nghe thấy chủ bảo, thằng Tèo lắp bắp. Ông ơi, ông thứ cho con nói thẳng, ông không sợ ma nó vật à? Ông Chánh Kha nghe đứa giao nhân bảo vậy thì cười nói. Mà mày lại nghe cái đám đàn bà dỗi việc ngồi đi thêu dệt đấy hả? Thằng Tèo gãi đầu lắp bắp. Dạ, thì ma ở khúc sông cạnh cây đa ông ơi. Ông Chánh chép miệng. Rõ là đồn nhảm. Ông mà nghe đứa nào nói quảng nói xiên, làm dân làng lo sợ, ông nọc ra ông đánh cho chửa đi. Thôi, đi nhanh lên, nhanh tối ông còn sang cụ Lý bàn mấy cái sự đề đều. Thằng Tèo dạ vâng, rồi chạy đi luôn. Còn lại một mình, ông Chánh Kha thủng thẳng đi về hướng cây đa với khúc sông hoang vắng. Đã mấy chục năm không ai bén mảng lại gần vì nơi ấy có tin đồn ma quỷ. Kể ra việc đồn đại đó không phải là không có căn nguyên. Phàm là bất cứ ai trong làng đều đã được nghe các cụ cao niên kể lại về gốc gác cây đa. Ông Chánh Tổng Kha còn nhớ, năm ông lên 7, tóc còn 3 chòm, chân đất, cắp thể che qua nhà thầy đồ. Học chữ, cây đa đã ngự ở đó. Cây đa lớn gấp 3 lần cây đa khác, cao hơn cả đám cổ thụ ở mé rừng, bao quanh khu làng. Gốc cây phải to đến 5 người ôm không hết, vỏ cây xù xì, chóc ra cứ như là con mãng xà đang lột xác. Cây đa có từ khi ông tổ dòng họ Nguyễn về đây khai khẩn dựng làng. Tính đến dạo đó cũng ngót đến 80 năm dòng. Các cụ bảo nhau, cây đa đầu làng này thiêng lắm. Năm nào vào dịp tế tự, các cụ cũng quần dài, áo dài khăn xếp ra đấy mà thắp nhang. Cho đến cái đợt năm Mão, chẳng hiểu từ đâu dạt về một người đàn bà bụng mang dạ chửa, treo cổ chết lủng lẳng ở đó. Tin đồn về cái chết của người đàn bà đó chưa lắng xuống thì tai họa đã liên miên giáng xuống làng. Mới một tuần trăng, thiên tai liên tục kéo đến. Mưa to gió lớn, sét đánh bật cả gốc cây đa cổ thụ. Rất nhiều người chết đói, dịch bệnh xảy ra liên miên. Đáng sợ hơn là từ ấy, tin đồn là ma quỷ quậy phá, nó phát sinh rất nhiều. Người làng dì tai nhau, mỗi khi đi đêm là gặp bóng trắng lảng vảng trước nhà người dân để xin ăn. Ban đầu thì mấy kẻ cứng bóng vía còn gạt đi, cho rằng ấy chỉ là cái sự tin đồn thất thiệt. Sau dân làng gặp liên tục, nhà nào cũng có vong lảng vảng. Tối thì chó hú từ đầu này sang đầu kia cả làng. Lại thêm việc những ngôi nhà gần gốc đa, đêm nào cũng nghe tiếng chân người chạy huỳnh huỳnh. Thế mà trong làng vẫn có kẻ to gan, không tin vào cái sự ma quỷ. Nổi bật nhất trong đám ấy là Lão Danh. Lão Danh là phường nát rượu, chẳng kỵ ma quỷ, khinh nhờn thánh thần. Chẳng thế mà có chuyện lão mò vào tận miếu thành hoàng đấy, ngồi ẹt ra mà đánh sạch bách đĩa xôi với cút rượu. Đoạn gác chân lên bệ thờ, ngủ ngáy như kéo gỗ. Thế mà chẳng có thần thánh nào quả phạt. Lão lại càng vững tâm vào việc trên đời này cõi âm chỉ là chuyện bịa đặt. Tối hôm ấy, Lão Danh đi ăn cái đám ma ở làng bên, đến tối mịt mới dò dẫm về làng. Con đường về làng tối om om, lại gặp cơn mưa ban chiều, trở nên lầy lội trơn trượt. Bùn lầy quấn cả vào gấu quần lão. Mặc cho lão cố căng mắt như thế nào, thì cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài không gian bao la bí hiểm. Sương bắt đầu rơi, cái lạnh đã tràn khắp cơ thể. Đường về đã chắc trở, lại còn phải đi qua cái bãi tha ma, màu mả dày đặc, chen chúc nhau cứ như là rừng bia mộ. Quái oăm nhất là phải đi qua cái gốc đa ma quái. Chả biết lời đồn thổi có sức nặng hay không, mà dường như ở đây cơn gió trở nên lạnh lẽo âm u chết chóc hơn bao giờ. Gió thổi qua tóc, gió dọc xuống lưng, gió thoát qua vai. Tựa hồ cứ như có bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên cây xào xạc. Những thân tre vang lên những tiếng cót ca cót két ai oán, tựa như đang gào thét trong đêm đen. Vậy mà hỏi lão Danh có sợ hay không, thì lão chắc chắn sẽ trả lời: đéo sợ. Lúc về đến gốc đa ma quái, bấy giờ cũng tầm đầu giờ tí. Đang chân nam đá chân chiêu, bất giác lão thấy trong bụng ấm ách. Lão mắt nhắm mắt mở, kiếm đại cái bụi rậm ở bên đường, hòng giải quyết bầu tâm sự. Mọi thứ xung quanh chỉ mờ mờ hòa vào tiếng gió vi vu trong đêm vắng, làm tiếng những cành tre cọ vào nhau cót ca cót két càng thêm rõ rệt. Ấy thế mà lão Danh vẫn cứ giáo hoành như không. Vừa móc cái con củ lẳng vung vẩy lên xuống, lão lại còn khề khà làm thơ. Ngặt nỗi cái thơ của thằng nát rượu, nó nghe chua như là dắm con mẹ đĩ vậy. Ai chà chà chà, đi đái à, nước tiểu vàng khè, sắc trời đã chuyển từ hè sang thu, chiều về thấy kiến nó bu giật mình cái bọn thằng cu đái đường thì chả đái ngoài đường à. Bất chợt từ khúc sông hoang lạnh ngay cạnh cây đa sộc lên một luồng gió. Luồng gió làm cho lão Danh rùng mình, khẽ khép cái đũng quần lại. Lão cau mày, lão nghe có tiếng dội nước bỉ bõm ở đằng sau lưng. Hơi rượu theo nước tiểu trong một thoáng bay đi quá nửa, lại gặp phải cái cơn lạnh lẽo đang bủa vây thần trí, làm cho lão tỉnh hẳn cả ra. Lão kéo nhanh cặp quần, buộc lại cái đai. Quái lạ, đêm hôm còn có đứa dở người nào tắm sông thế? Điên à! Tò mò, lão Danh mon men tiến lại chỗ gốc cây đa, ghé mắt nhìn. Ánh sáng vàng vọt của đêm trăng non từ từ soi tỏ mọi thứ. Lão Danh lờ đẫn, trước mắt quả nhiên là lão nhìn thấy có người đàn bà đang tắm. Cái lưng trắng muốt đang quay về phía lão. Lão Danh không vợ không con, chứng kiến sự ấy thì toàn thân dạo dực. Lão buông lời cợt nhả: chưa đi chưa biết quận tre, đi rồi mới thấy lắm khe nhiều dừa, dừa to dừa nhỏ vừa vừa, trèo lên tuột xuống nước dừa đầy tay. Nói xong, lão cười hê hế rồi tiếp tục quẩy quả đi về nhà. Vừa đi được ba bước thì bất thần có cánh tay ôm vòng từ phía sau qua lưng của lão. Toàn thân của lão Danh như chết cứng, mồm há hốc, gai ốc chạy dọc sống lưng. Lão Danh ú ớ muốn hét lên, nhưng cổ họng thì cứ đặc vào. Dưới ánh trăng non chiếu xuống lòng đường, lão rụng rời cả hồn vía. Khi thấy ngoài cái bóng của mình ra, thì lại chẳng có bóng của ai đằng sau lưng cả. Đôi chân của lão Danh nhũn ra run lẩy bẩy. Liền sau đó là một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi lão. Lão u ớ hét lên. Lão dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh tay đang ôm mình ra, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Oái oăm thay, con đường làng mưa lầy lội làm cho lão ngã chổng vó. Theo bản năng, lão cuống cuồng bò ngược ra rồi quay đầu nhìn. Trước mắt của lão là một kẻ trong hình hài kinh dị, nửa khuôn mặt nát bét, hàm dưới gần như rơi ra, treo lủng lẳng ở trên mặt. Máu me bê bết cùng với giòi bọ đang lúc nhúc trên cái đống thịt thối rữa. Cái thầy kia nhoẻn miệng cười, đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về phía lão, rồi từ từ tiến lại gần. Âm thanh gió thổi xào xạc ngày một cập mạnh. Ánh trăng non tù mù nay đã gặp tầng mây che khuất. Bao quanh lão là một màu đen dày đặc đến khó thở. Cho đến khi tầng mây trôi đi, ánh vàng nhờ nhợ trên tầng không vừa hắt xuống, thì gương mặt kinh tởm đã áp sát vào mặt lão. Tiếng cười ré lên trong đêm nghe đến ghê rợn, làm cho lão Danh rúng gió. Chỉ thấy lão đứ đừ đừ ra giật giật mấy cái, sùi bọt mép, trợn mắt lên rồi ngất lịm. Ở bên kia, bóng dáng người đàn bà lại cứ đồng đỉnh đứng đó, quay cái tấm lưng trần trắng muốt ra, ỉ oãm rội nước tắm. Tin lão Danh gặp ma nhanh chóng đồn ra, làm cho không khí trong làng nhuốm màu rồng rợn. Thế rồi cứ đến tầm giờ Dậu là không ai bảo. Người ta ai về nhà nấy, gác lại tay cầy tay cuốc, về kín cổng cao tường. Phàm là những ai có việc đi ra khỏi làng đều phải kéo nhau đi, tốp 5 tốp 7. Vì lẽ đó, cho nên khi bóng đêm vừa phủ xuống, ngôi làng giống như là ngôi làng chết. Trẻ con không dám khóc, gà vịt không dám kêu. Lâu lâu chỉ nghe tiếng gõ mõ cầu siêu vọng ra từ nhà nào đó, rồi cũng bị nhút chừng trong cơn gió lạnh lẽo ảm đạm. Ông Chánh Kha còn nhớ, đợt ấy có ông thầy cúng trong làng đứng ra lập đàn cầu siêu, nhưng có lẽ ông thầy cúng không đủ cao tay, cho nên ma quỷ vẫn lộng hành. Khi ông thầy cúng cắp cháp bỏ làng đi, thì ai cũng hiểu là chuyện gì, nhưng cũng chẳng ai dám hé răng. Họ sợ thế lực ở cõi vô hình nghe thấy đấy. Mọi chuyện chỉ yên ổn cho đến khi thầy Nhậm về làng. Thầy Nhậm này là người cao tay ấn, đứng ra lập đàn cúng kiếng, rồi thờ thổ công. Thì hầu như trong làng không còn thấy vong ma lên quậy phá nữa. Cây đa ma quái trong một đêm mưa bão, chẳng hiểu vì sao, bị một tia sét đánh xuống, toạc làm đôi. Tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho dân làng tá hỏa. Cho đến lúc mưa tạnh, kéo nhau đốt đuốc ra xem thì cây đa bốc cháy như ngọn đuốc. Lạ thay, thầy Nhậm nhìn cây đa cháy, rồi ngẩng lên nhìn trời. Chết rồi, khí tận mạng vong rồi. Đoạn quay sang căn dặn mấy câu với đám chức sắc. Số ta đến đây là hết. Sau khi ta chết, các ông đào gốc rễ cây đa này lên, trồng vào đó một cây đa mới. Cứ y lời ta mà làm. Nói xong, thầy Nhậm tự nhiên hộc máu, ngã lăn ra chết tươi trước mặt dân làng. Người làng đồn đoán là vì thầy trấn yểm hết ma quỷ, cho nên bị chúng nó vật. Kẻ thì lại bảo thầy Nhậm đi cúng xa, bị người ta hãm hại, ăn phạm phải thịt chó, cho nên bị tổ vật đến thổ huyết mà chết. Dăm câu 10 điều, nhưng tự chung lại thì ai cũng nhớ lời thầy nói trước khi chết. Và cây đa thứ hai được trồng lên năm ông Chánh Tổng Kha còn để trồng. Loanh quanh đến nay cũng đã 60 năm dòng. Trở lại câu chuyện lúc ông Chánh Tổng Kha tha thần ở khúc sông chờ thằng Tèo về lấy cần câu. Ngó nhìn khúc sông ngập trong nắng chiều với tán lá đa xỏa bóng mát, ông Chánh dấy lên một cơn bồi hồi khó tả. Ông rút cái tẩu thuốc dắt bên đai lưng, châm lửa, rít hơi dài, rồi ngồi tựa lưng vào gốc đa, ngẩn ngơ ngó ra bóng nước loang loáng. Bụi tre ở rìa sông trẻ ra làm đôi như là tóc đứa con nít, nom thật dị hợm. Ông Chánh đang phê thuốc, ngồi lẩm bẩm mấy câu hát ả đào trong khúc Tỳ Bà Hành cho vui miệng. Ở từ huyền nhất thanh như liệt bạch, ở đông thuyền ở tây phản tiểu vô ngon, ở tùy kiến giang tâm thu nguyệt bạch, ở trầm ngâm phong bát sạp huyền ở trong. Giọng ông Khánh rèn rĩ, nghe câu được câu mất. Ông thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông. Bực mình ông văng tục: mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư đứa nào nó kháo cái chuyện bậy chuyện bạ ma ma quỷ quỷ. Ông mà bắt được ông trả gang mồm ra. Từ đận chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão nhẫn đi thả vó ra thì còn có mấy đứa trẻ con đi soi ếch, tay cầm cái đèn lồng nhỏ xíu. Các cụ già thì ra đây hóng mát trà thuốc, họp nhóm kể chuyện tàu. Vậy mà nay vắng tanh vắng ngắt, đố có đứa nào dám bén mảng. Trời đồng vài câu, ông Chánh Kha lọ mọ nhìn khúc sông một lần nữa. Dẫu cho hồi còn nhỏ, ông bà cụ thân sinh cấm tiệt không được bén mảng ra đây chơi, nhưng kỳ thực ông Chánh vẫn thầm nhủ rằng nếu như thầy Nhậm không đến làng trừ yêu ma thì ông cũng đếch sợ. Vốn bản tính ông cứng cỏi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm, ông còn chả biết con ma hình thù nó ngang dọc ra sao, có đáng sợ như dân gian đồn thổi hay không. Ấy chứ mà nếu có khi ông cũng dọa cho nó chạy tóe khói chứ. Nghĩ vậy, ông lại bật cười. Bất chợt ông nghe có tiếng văng vẳng khóc đằng sau lưng. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần, rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Dường như là người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc nó mới thê lương như vậy. Ông Tránh giọng tai lắng nghe, có tiếng đàn bà, tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một gần. Nghe tự nhiên làm sao thấy nó cứ trần trợn trong lòng. Ông Chánh Kha định thần, đưa con mắt nhìn lại con đường tắt sau lưng. Ông thấy từ xa xa có cô gái mặc bộ váy áo màu đỏ, chân cũng đi một đôi giày vải màu đỏ, trên cổ đeo sợi dây chuyền lấp lánh. Nãy giờ đứng nhìn chằm chằm xuống lòng sông lâu, mắt không chớp. Ông Chánh Kha thấy lạ, giữa người thiếu nữ và con sông này giống như đang có một cuộc trò chuyện không lời. Bất thần cô gái đi thẳng đến chỗ ông. Chờ cô gái đến gần, ông Chánh Kha mới tò mò: này thị kia, đi đâu mà vừa đi vừa khóc? Ta xem chừng là thị không phải người làng này. Cô gái còn trẻ, mặt hoa da phấn, nhắc thấy ông Chánh ăn mặc như là đám dân đen thì nghĩ ông là người lái đò, cho nên nhỏ giọng: ông lão lái đò ơi, lão chở tôi qua sông với. Lúc ấy thời gian ngả về cuối chiều, trời đã gần tối, lại thấy sắc mặt cô gái không tốt, ông Chánh sinh nghi. nhà thị có cái điều gì sầu khổ, cứ nói ta xem. Cô gái đem gương mặt u sầu nhìn xuống dòng sông hoang lạnh. Ông Chánh Kha phải gặng hỏi mãi, rồi mới khóc. Một hồi vừa khóc, vừa kể với ông Chánh là cô lỡ yêu một thằng họ Sở, ấy chính là thằng bá hộ họ Trần ở trong làng. Tên này sau khi khoáng sạch số tiền cô tích cóp được, thì bỏ về làng này, để lại một đứa bé trong bụng cô. Cô gái ấy vốn là gái phường Thanh Lâu, chỉ bán thân, nhưng không bán nghệ. Run rồi thế nào, đem lòng yêu lão báo hộ họ Trần để xảy ra cái cớ sự này. Những tưởng lời lão nói là thật, cho nên sau khi có chở, cô bị chủ Thanh Lâu đuổi cổ. Nhớ lại lời thề xưa, cô tìm về làng này gặp lão báo hộ. Thế mà lão ném cho cô 3 đồng bạc, rồi sai gia nhân tống cổ cô ra đường. Con ả này, mày ngủ với tao được thì mày cũng ngửa con chém chép cho thằng khác. Giờ mày chửa vượt mặt, mày thấy tao có của, cho nên mày về vu vạ đấy à? Thực cút. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng này thì gặp ông Chánh Kha. Lại nhìn ông tưởng là ông lái đò, cho nên nhờ ông Chánh đưa qua sông. Ông Chánh Kha thấy cô gái xanh xao, ốm o như ma đói, thì gặng hỏi. Thế nhà chị có gì bỏ bụng chữa? Rõ khổ, thân gái dặm trường, chữa vượt mặt thế này còn đi từ tỉnh lỵ về, khổ lắm. Cô gái đưa đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn ông Chánh Kha, rồi lắc đầu chua chát. Ông Chánh Kha vốn tính thương người, lại chủ quan, an ủi mấy câu. Thế bây giờ nhà chị ngồi đây, ta lên quán nước nhà ông ngủ, xem có còn bánh trái gì lấy cho nhà chị ăn. Cô gái gật đầu, đôi mắt lại nhìn ra dòng sông cuộn sóng. Ông Chánh Kha lật đật nhắm hướng quán nước. Ngay chỗ ngã ba, cách cây đa độ 200 thước, bỏ ra 1 hào, mua mấy tệp bánh nếp. Ngờ đâu, lúc trở lại thì thấy cái đò của ông Thọt neo ở đó, lại tranh vênh ngay giữa sông. Đoán có sự chẳng lành, ông lao nhanh vào chòi gần đó. Ông Thuấn đâu? Ra ta bảo nào! Ông Thuấn đang rào lại cái hàng rào sau nhà, tránh cầy cáo nó mò vào ban đêm bắt gà. Nghe tiếng quát của ông Chánh thì vội vàng khúm núm. Dạ, ông Chánh cho gọi. Rồi ôi, ông còn cái gì? Lấy cái thuyền đưa ta ra sông nhanh lên! Có đứa chầm mình chết ở ngoài sông kia kìa! Ông Thuấn tái mặt, tay chân luống cuống. Mấy giây sau mới định thần chạy ngược vào bếp, lấy cái thuyền treo ở trên vách, rồi cắm đầu chạy ngược ra sông. Hai người chạy đua với tử thần, ra sức trèo bạt mạng. Họ cả kinh, nhìn thấy ở trên đò vẫn còn lưu lại mảnh giấy. Xem kỹ thì dùng mình, ấy chính là mảnh giấy hạch tội kẻ bạc tình, nhờ ông Chánh Kha giữ hộ một vật. Lúc thằng Tèo vừa mang cần câu ra đến nơi thì thấy sự như thế, co giò chạy đi báo tin cho các cụ chức sắc. Dân làng biết tin kéo đến xem nườm nượp, thành thử khúc sông hoang lạnh bây giờ chẳng có chỗ mà chen chân. Ông Chánh Kha sai 10 mấy gã gia đình ngạn lặn ngụp lên hồi ở bãi sông, mò thử mà chẳng thấy. Mãi cho đến khi dân làng phải dùng lưới cào sới tung dòng nước ở bãi sông, đến nửa đêm mới vớt được xác cô gái. Chứng kiến sự ấy, người ta bảo nhau chôn tạm người đàn bà xấu số đó ở bãi bồi. Nguyên nhân cái chết ấy cũng chỉ có một mình ông Chánh Kha và lão báo hộ Trần biết. Nghe ông Chánh Kha kể đến đây thì sư Khánh Tâm thở dài, miệng khẽ tụng Nam Mô. Chú Tiểu lẽo đẽo chạy vào rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của sư. Con cứ để đó cho thầy. Ông Chánh Kha thở dài thườn thượt. Dạ, đấy, sau khi vớt lên thì người làng thống nhất chôn xác cô ở bãi bồi, nơi mà hàng năm cái xác chết trôi từ thượng nguồn nó vẫn dạt về mắc vào đấy đấy. Nhưng mà lạy thầy Không ngờ là cô quấy quá. Sư Khánh Tâm trầm ngâm. Bây giờ thì sư đã tỏ mọi việc. Sư không ngờ là ở cái làng nhỏ bé này lại có câu chuyện bi thương như thế. Như chợt nhớ ra điều gì, sư sốt sắng. Rồi mọi sự ra sao? Ta thấy mấy tháng nay ta bận việc ở trên chùa Thiên Lễ, tận Mạn Đà Giang, không rõ việc làng. Dạ, sau cái sự ấy, ôi giời ơi, hồn ma cô ấy về quấy lắm thầy ạ. Nói đoạn, ông đưa đôi mắt mở đục, nhìn về hướng ngôi làng rồi kể tiếp. Tận mắt chứng kiến cái chết của nhân tình, với cái bụng to lùm lùm, da rẻ bợt bạt, cặp mắt không khép được, lúc được dân làng vớt thi thể lên, báo hộ trần đâm ra rờn rợn. Đã 3 ngày nay, những cơn ác mộng thi nhau tìm về, làm cho lão hốt hoảng. Trong mơ lão thấy mẹ con người đàn bà mà lão đã ruồng rẫy đứng ở ngay đầu giường, có lúc thì lướt qua ô cửa, làm cho lão kinh hãi đến vạn phần. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mộng mị. Điều làm cho lão hoảng sợ hơn là sau cái chết đó, đêm nào lão cũng nghe có tiếng đàn bà ru con. Tiếng hát ru cứ xoáy vào tâm trí của lão báo hộ trần mỗi đêm trăng sáng. Nó làm cho lão day dứt không yên trong những đêm khó ngủ. Xung quanh căn nhà, mái ngói đỏ tươi, tường cao, gạch mộc, có nhiều cây cối. Cứ vào mùa hè, vào những đêm rằm thì sương răng răng, đứng từ trong nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ ảo, cứ như là khói người ta đốt đồng. Chính những lúc như vậy, tiếng hát ru lại vang lên dập dìu phảng phất, lời ru ai oán thê lương, rệu rã cả lòng người. Lẫn trong cái thứ âm thanh ấy, lão còn nghe rõ tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo vì đói sữa. Tiếng khóc vang lên choe choé như xoáy vào màng nhĩ của lão, không thể nào xua đi được. Mấy đêm liền, lão sai đám gia nhân cố công tìm mãi, nhưng cũng không biết là những âm thanh đấy nó xuất phát từ đâu. Cứ đến đầu giờ tí, lúc vợ chồng lão kéo nhau đi nằm, thì âm thanh lại cất lên ai oán. Có lúc lão tưởng là ở ngay cạnh nhà, có lúc lại thấy nó dập dìu như từ xa vọng đến. Quanh căn nhà rộng rãi khang trang của vợ chồng lão cũng có nhà người ở, nhưng cách rất xa, hầu hết lại toàn là người già. Từ khoảng cách như thế mà tính thì không thể nào nghe rõ như vậy được. Lão bá hộ biết, những mái nhà ấy không có trẻ nhỏ thì hát ru để làm gì, và ai là kẻ hát ru đêm trăng. Giờ dần hôm ấy, lão cứ nằm lăn lộn chẳng ngủ được. Tiếng hát ru đã im bặt sau khi chàng cười khanh khách vọng lại trong đêm. Báo hộ trần nằm trằn trọc, lăn qua lộn lại như rắn cá ở trên giường, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng cũng chẳng thể nhắm vào nổi. Có chăng lão sợ nhắm mắt vào, khi mở ra thì lại thấy hồn ma mẹ con nhà kia đứng ngay đầu giường. Cứ miên man với mớ suy nghĩ bất an, bất giác lão bật dậy. Đôi mắt của lão nhìn chăm chăm vào góc nhà. Con chó mực lão nuôi 3 năm là giống chó lải đen, đang nằm ở cạnh giường cũng gần như bật dậy cùng lúc. Con chó đứng án ngữ trước mặt lão, đôi mắt trong đêm ánh lên như 2 ngọn lửa xanh, bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào góc nhà. Dọc sống lưng con chó dựng đứng, hàm răng nhe ra lùi lại thủ thế. Lão hoảng hồn đưa mắt nhìn vào trong bóng tối. Ngọn đèn cạn dầu để ở cái bàn gỗ đầu giường chỉ chiếu ra một khoảng nhỏ, không đủ soi tỏ không gian. Con chó gầm gừ mấy tiếng rồi lại nằm xuống quận mình ngủ. Cái võng lão mắc ở góc nhà là nơi na lão hay nằm ngủ trưa cũng đứng im không còn lay động. Lão thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác rùng mình xen vào da thịt. Trong bóng tối, lão lờ mờ cảm nhận như ai đó đang hiện diện. Cho đến khi con chó nằm xuống thì cảm giác ấy cũng biến mất. Còn chưa kịp ngả lưng, lão bất giác nghe tiếng ru quen thuộc vang lên. Lần này cùng một giai điệu, nhưng lời ru nghe cứ như có tiếng gầm gừ. Trong đêm khuya thanh vắng, lời ru vang lên rất rõ, không thể nhầm vào đâu được. Chỉ là tiếng ru bị gió thổi, lúc gần lúc xa, có lúc thì im bặt, có lúc thì rõ mồn một ở bên tai. Cái cỏ mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cỏ Hộ Trần mặt tái mét chồm dậy, căng mắt lắng nghe xung quanh. Bên cạnh giường, bà vợ cả của lão vẫn ngủ say. Con chó mực nghe tiếng động của chủ cũng ngóc đầu dậy. Như có một ma lực vô hình thôi thúc, lão bặm môi nhất định phải khám phá cho bằng được cái bí mật này. Bằng không thì thần hồn nát thần tính, có khi lão sinh bệnh mà chết. Đẩy khẽ cánh cửa phòng, lão bước ra ngoài thật khẽ. Tiếng cánh cửa rít lên trong đêm nghe đến rợn người. Trong đêm đen có một người bạn đồng hành như con chó mực bám sát theo, lão bá cũng lên yên tâm đến mấy phần. Đưa tay nhấc cái thanh cài hé hé, lão lách người bước ra bãi cỏ trước sân. Trăng 16 sáng lắm, soi tỏ mấy cây si và hàng dâm bột được cắt tỉa gọn gàng. Từ chỗ nhà của lão báo hộ có thể nhìn sang bên kia khu vườn. Bên cạnh nhà là một hàng chuối xanh ôm, lá đung đưa trong ánh sáng bằng vặt. Lão đi khoảng 10 bước về phía bên trái của khuôn viên, nhưng lão lại đổi ý. Bên đó là bãi đất hoang, ra đấy làm gì? Lão lẩm bẩm định bỏ ra đi sang bên phải. Vừa quay người thì lão phát hiện cánh cửa sổ buồng vợ chồng lão vừa có ai khép lại. Như vậy đâu phải là chỉ riêng lão nghe tiếng hát ru, chứng tỏ là mụ vợ của lão cũng nghe thấy, chỉ là không muốn thú nhận mà thôi. Lão mon men tiến ra sau nhà, quan sát hết một lượt. Căn nhà ngang nơi bọn gia nhân ăn nghỉ bây giờ cũng tắt hết đèn đuốc. Lão yên tâm phần nào. Nơi mảnh đất rộng sau nhà có một cái giếng đá. Cái giếng này quanh năm không bao giờ cạn. Lạ thay dưới ánh trăng, lão nhìn thấy sợi dây thừng buộc cái gầu nước thả dưới giếng lại tự nhiên động đậy, tựa hồ như là có ai đang giật giật. Bá Hộ Trần không muốn tin vào mắt mình nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chuyển động của sợi dây thừng. Phía trên thanh xà gỗ buộc sợi dây, một vùng xương mờ ảo, y hệt như cái bóng người đang ngồi. Cái bóng người ấy cúi đầu xuống, như đang ôm một đứa trẻ trong lòng vậy. Lão hơi chùn chân, người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Lão dụi mắt nhìn lại, lại chẳng thấy ai cả. Lão bấm bụng, nếu mà không làm rõ sự thật, ăn không ngon ngủ không yên. Khi còn cách cái giếng khoảng vài bước chân, lão dừng lại. Lão nhìn sợi dây cùng với cái gầu thả trong lòng giếng bất động. Có khi nào mình vừa ngái ngủ nhìn gà hóa cuốc? Sợi dây thừng im phăng phắc, đám sương mù cũng biến mất. Vậy lúc nãy lão đứng nhìn thấy cái gì? Đột nhiên con chó mực chồm lại, nó chặn trước mặt lão, rồi sau đó nó sủa lên, cặp móng cào xuống nền gạch xoàn xoạt, rãi rớt chảy thòng lòng. Con chó quay phắt lại, cắn chặt lấy gấu quần chủ rồi kéo lại, nhất định không cho lão tiến thêm một bước nào cả. Thế nhưng đã muộn. Theo bản năng, lão Báo Hộ Trần đưa mắt nhìn xuống giếng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đập vào mắt lão là một thân hình da rẻ xanh xao tím tái đang bám chặt vào cái dây thừng. Ở trên lưng còn có một thân ảnh nhỏ hơn đang đánh đu lấy cổ của nó. Người cũng trắng như bọc sáp, ngoác miệng mà cười với lão. Bá Hộ Trần kinh hãi hét lên, trợn mắt rồi co rúm lại. Trước mắt lão bây giờ lại là khuôn mặt quen thuộc. Bà Bá Hộ thấy chồng tỉnh táo trở lại thì mới thở phào. Cái nhà ông này, đêm hôm còn mò ra sau nhà làm gì, rồi lăn quay ra. Bá Hộ Trần đưa con mắt khiếp đảm cùng vợ và hai người gia nhân, răng đánh vào nhau canh cách. Lúc lâu sau, lão mê dám hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Ồ hay, thế chưa ở nhà chưa ở đâu? Thế ông này bị ma làm mà. Tiếng ma bà vừa nói ra, vô tình làm cho lão càng hoảng. Nhát thấy chồng mình đã tỉnh, bà quay sang bảo hai đứa gia nhân đi ngủ để bà trông ông. Còn lại hai vợ chồng, lão Bá Hộ mới đem hết chuyện chứng kiến mấy ngày nay kể cho vợ nghe, đặc biệt là lời hát dô ma quái. Lão Bá Hộ tự lẩm bẩm, đúng là ma quỷ đấy. Ma với quỷ cái gì, thì chắc là đứa nào quanh đây nó du con du cháu. Tuy bà nói thế, nhưng bà cũng thắc mắc, vì bà biết gần nhà mình làm gì có đứa nào có con cháu nhỏ mà lại đi hát du giữa đêm hôm khuya khoắt. Hơn thế nữa, ở với nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ bà thấy chồng bà kinh sợ đến như vậy. Chuyện âm dương, bố ai mà đùa được. Nói ngay ra, như đầu năm Tý, nhà lão Lý trưởng mua được mảnh đất, lúc đào móng thì đụng vào cỗ áo quan mục nát. Lão Lý cũng giống như chồng bà, tính hách dịch lại coi thường nhân quả thiên địa, sai người mang cái hài cốt ném ra sông. Ấy thế mà trong một đêm, người nhà lão phát dại, mười mấy cái thi thể nổi lành phành ở con lạch, chỉ sâu độ ngang hông người lớn. Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng nhạt tỏa sáng mờ mờ, trước cái sân gạch nhà lão Lý lại xuất hiện mười mấy cái hồn ma vất vưởng. Cái gương tẩy lếp như thế làm cho bà Bá Hộ Trần cũng suy nghĩ mông lung. Mà này, tôi nghe đồn, chúng nó đồn con ả chừa vượt mà chết ở sông làng là có liên quan đến ông đấy đúng không? Lẽ thường thì lão sẽ gạt phắt đi, thậm chí còn lên tiếng nạt nộ vợ. Nhưng hình ảnh hai mẹ con nhân tình nằm phơi xác ở bãi bồi ám ảnh lão, cho nên lão im lặng không đáp. Bà Bá Hộ nhìn chồng mấy giây, đoạn thay đổi chủ đề. Thế lúc đấy ông có nhìn thấy người trèo từ dưới giếng lên thật không? Có chắc không? Tôi ngần này tuổi đời rồi, cả đời tôi có biết quán gà quán chó gì đâu. Mắt tôi bây giờ còn tinh hơn cả thanh niên. Tôi thì tôi sợ là ông ngái ngủ, mắt ông nom không rõ. Chứ ông nghĩ mà xem, nhà mình kín cổng cao tường, đứa nào đêm hôm còn mò vào nhà, rồi đu bám vào sợi dây thừng ở giếng. Vô lý, họa chăng là có ma. Lão Bá hộ Trần càng kinh sợ. Qua những lời vợ lão vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Mà nếu là ma thì phải đi tìm thầy mà diệt. Sáng ngày hôm sau, bà báo hộ kêu gia nhân đi mời thầy cúng về cúng đất. Lại cẩn trọng bịa ra cái lý do làm đám dỗ cho ông cụ thân sinh. Bởi vì e sợ, dân làng nó bảo gia đình lão làm việc thất đức cho nên mới dính về sự ma quỷ. Bẵng đi một tuần sau không còn việc lạ, vị thầy cúng được mời về trấn đất đai, khẳng định chắc như đinh đóng cột là đã xua đuổi được ma quỷ. Ma quỷ sẽ không dám tìm về, coi như lão sẽ ăn ngon ngủ yên. Cho đến sáng hôm 17 âm lịch, đánh thức lão báo hộ Trần không phải là tiếng người dân đi cày bừa sớm, mà ở ngoài cổng có tiếng nhốn nháo. Lão trở dậy súc miệng ủng ục, nhổ tuẹt bãi nước chè xuống nền sân gạch rộng thanh thang, vươn vai cho hết mệt mỏi, đoạn gọi to. Bản! Bản đâu? Mới sớm ngày ra chúng bay tung lâm tụm ba làm cái gì ngoài đấy đời? Thằng bản là người ở lâu năm. Lão tin tưởng nó, cất cho nó cái nhà nho nhỏ như cái kho chứa củi, xây sát ở cổng. Đề phòng đêm hôm có kẻ gian thì còn có người trông nom. Thằng bản nghe tiếng chủ gọi nhanh chân chạy vào. Dạ, bẩm ông. Sáng sớm thằng mõ, nó đập cửa nó gọi. Quan chưa rõ đầu cua tay nhau làm sao thì ông cho gọi quan đấy ạ. Lão bực mình quát. Lại đến vay mượn đấy. Mày bô cái thứ không có phép tắc. Mỗi sáng ngày ra đã đến vay mượn nhà người ta, ông lại cho vài hèo. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng lão khoái lắm. Cái nghề cho vay lãi đem lại cho lão biết bao nhiêu là của nả. Lão lại thích cái cảm giác nạt nộ người ta. Ở làng này, lão mặc sức làm mưa làm gió. Hớp thêm ngụm nước chè, lão cho thằng bản gọi thằng mõ vào. Thằng mõ mặt cắt không còn giọt máu, không đợi lão hỏi, đã gấp gáp. Ông ơi, ông ra đầu làng ngay. Ông sự em ruột ông treo cổ chết ở cây đa đầu làng. Cụ Tránh và các cụ kêu con về bẩm ông. Ông ra gấp cho. Tin thằng mõ báo như sét đánh ngang tai. Báo hộ Trần ú ớ, không cả kịp xỏ rúc guốc, cắm đầu chạy thục mạng. Chạy đến cây đa, thấy người ta chen chúc, nhắc thấy bóng lão, không ai bảo ai dạt ra nhường đường. Xác của lão Sử toàn thân bê bết bùn đất, như vừa được móc từ dưới bùn lên. Hai con mắt lồi cả ra, hệt như là trước lúc chết nhìn thấy sự gì kinh khủng lắm. Sợi dây thừng thít vào cổ họng, máu tụ trên mặt tím bầm. Cái xác to béo ấy thế mà cứ đong đưa qua qua lại lại. Cái dây thừng nghiến vào cành cây, phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Điều làm lão báo hộ kinh hãi, lão rú lên một tiếng ngã lăn quay. Bởi vì trong miệng của lão Sử toàn bùn, lại thêm cái thứ chất dịch vàng vàng nhèo ra từ mũi, trông cứ như là mủ. Lão Sử chết, trong tay còn cầm một mảnh giấy. Cho đến khi ông Tránh Kha sai người cắt sợi dây hạ xác lão Sử xuống, người làng mới nhìn thấy tờ giấy. Nội dung bên trong ghi hai chữ bằng mực tàu: trả mạng. Cái chết của lão Sử đối với người làng ấy thế mà lại là niềm vui. Bởi lẽ giống hệt như anh trai mình, lão Sử là kẻ cậy quyền thế hà hiếp dân làng. Việc cho vay lãi của lão đã đẩy bao nhiêu gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát. Vì vậy khi thấy lão treo cổ, người làng lại đâm ra vui. Ngôi mộ của lão Sử vừa đắp xong, đoàn người lục tục kéo nhau ra về, thì họ Trần lại thêm một tin sét đánh, ấy là cháy từ đường. Đoàn người trong tộc họ Trần Văn kéo về nhà lão Sử để chuẩn bị làm mấy mâm cơm khoản đãi theo cái tục ma chay. Còn chưa kịp bưng mâm ra thì bất thần mây đen kéo đến. Liền sau đó là tiếng sét kinh thiên động địa nhắm thẳng từ đường dòng họ ở phía đông làng mà đánh. Tiếng sét đinh tai nhức óc làm cho bọn gia nhân kinh hãi, giật mình đến rơi cả mâm bát. Đâu đó tiếng cột kèo gãy đổ, âm thanh ầm ĩ, tiếng người la hét thất thanh. Đám người nhà lão báo hộ ùn ùn kéo ra. Từ đường cổ kính Diêu Phong bây giờ đang bốc cháy như đuốc vậy. Ánh sáng soi tỏ cả không gian. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét. Mọi người hò nhau múc nước cứu từ đường. Nhưng khô hạn đã bấy lâu thì lấy đâu ra nước. Bỗng đúng lúc trời nổi cơn giông, gió thổi ù ù kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh cơn mưa xuất hiện đập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi ba canh giờ sau mới tắt hẳn. Bức tượng đất nung ông tổ dòng họ bị cột kèo rơi vỡ tan nát, trơ ra cái bệ đá ngập nước mưa và bùn cho. Đấy, có quỷ đấy. Quỷ nó đốt từ đường đấy. Người ta bảo ở hiền gặp lành, ác giả ác báo đấy. Thôi thôi thôi thôi thôi, mấy người nói bé thôi. Ông bá ông nghe thấy rồi chết cụ mấy người. Lão bá hộ người ngợm ướt nhẹp, cho than dính bê bét. Nghe thế thì hận lắm. Ngày thường ông ấy chả đánh bỏ mẹ cái quân bô lão bô lếu. Thế nhưng từ lúc chứng kiến cái bóng ai đánh đùa sợi dây thừng trong giếng, lão biết thế giới vô hình là có thật đấy. Đúng là nó đang tồn tại đấy. Không đùa được đâu. Đêm ấy cả làng thức trắng. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi lo sợ. Một cụ già chống gậy trúc bước ra đến trước đám con cháu dòng họ Trần. Già sống ở làng này đã ngót 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện từ đường bị thiên lôi đánh. Họ nhà ta quanh năm hương hỏa tuyệt không sao nhãng, nay lại bị lửa trời thiêu rồi. Theo ngụ ý của già thì có khi họ nhà mình chuẩn bị gặp cơn đại nạn đấy. Lão bá đang ngồi bạc mặt, nghe tiếng nói thảm. Quay lại nhìn thì nhận ra là cụ Dương, cụ Đồ có uy tín trong dòng tộc, cũng được dân làng kính phục. Lão chắp tay, bảo cổ, xin cổ cứ chỉ dạy, chúng con xin nghe cao kiến của cổ. Anh em dòng tộc cũng xúm lại, cụ Dương nhìn cái nền từ đường trơ trọi. Nếu lời già nói là đúng thật thì là phần âm bị quấy quả. Nếu không là ma chay siêu sinh tịnh độ thì tai kiếp này khó tránh lắm. Vong quỷ này còn chưa siêu sinh, hoặc giả như trở lại nhân gian gây sát nghiệp, thì cả họ phải chịu sát kiếp. Họ nhà ta thì các ông cũng biết, trên dưới mấy trăm nhân mạng đa phần đều là người có học. Có ai mà không tin vào thế giới bên kia đâu. Ta hỏi, nếu họ nhà ta không làm lễ cúng thị thực để hồn phách ma quỷ nó thôi quấy phá, thì thử hỏi là tai họa về đâu? Lão bá hộ Trần ban đầu còn ngầm phản đối, nhưng những chuyện quái dị xảy ra bắt lão phải tin. Lão đưa mắt chờ đợi đám bô lão. Ngay chiều hôm đó, dòng họ cho mời thầy cúng về làm lễ rình rang. Bày vẽ ra cũng ngốn hết gần 100 quan tiền. Bẵng đi một tuần không còn sự lạ, con cháu dòng tộc nói riêng, dân làng nói chung trở về cuộc sống yên ả. Chuyện hồn ma ở gốc đa vẫn được mang ra thêu dệt cho thêm phần ly kỳ. Tuyệt đối không ai dám bén mảng lại gần vì sợ thần vòng. Sẩm tối hôm đó, bá hộ Trần cùng mấy anh em trong nhóm họp lại chuẩn bị việc xây lại từ đường. Bàn tán nửa tuần nhang, đa số đều đồng lòng, sáng mai sẽ cho người qua làng bên tìm thầy Quắt về động thổ. Vừa lục tục kéo nhau ra về, đi được ba bước chân thì nghe tiếng gào của thằng Cu Tèo dội lại từ ngoài cổng. Thằng Tèo là thằng Tiểu Đồng hầu bút nghiên cho thằng Sang, con trai bá hộ Trần. Sau khi có tên trong bảng vàng thi cử thì chủ tớ của nó ở trên huyện nha. Thằng Tèo độ 10 tuổi, nước da đen nhẹm, chạy vào lắp bắp. Ông ơi, cậu con, cậu con. Lão Trần hoảng hốt như có linh tính. Cậu mày làm sao? Sao mày về có một mình à Tèo? Cậu mày đâu? Thằng Tèo lắp bắp. Cậu con, cậu xa con chết ở gốc cây đa. Thở hồng hộc, đoạn nó mếu máo. Bà nãy về đến đầu làng, con xin cậu cho con đi đái. Đến lúc con quay lại thì thấy cậu con treo cổ lùng lẳng ở đây. Lão bá hộ rú lên một tràng, rồi lăn quay ra bất tỉnh. Cả đám hãi quá, xốc nách bế lão vào nhà. Kẻ thì bâu lấy thằng Tèo mà hỏi. Cái gì? Thằng Sang chết rồi hả? Thật không? Vâng, xác của cậu vẫn ở ngoài cây đá, treo lủng lẳng, còn lắc qua lắc lại, trông từ xa cứ như là đang cười. Cả dòng tộc họ Trần và dân làng nghe tin dữ dội thì kéo nhau rồng rắn chạy ra đầu làng. Quả nhiên thấy xác của thằng Sang bấy giờ được hạ xuống, nằm im lìm trên đất, được phủ tạm tấm chiếu cói, da rẻ tím tái. Đoàn người đành lầm lũi đưa xác thằng Sang về. Bầu trời nổi cơn giông tố. Ở hai bên đường, tiếng xì xào bàn tán râm ran. Chết là đáng lắm. Nó ác y như thằng bố của nó đấy. Cái giống này là cứ diệt mẹ nó đi. Thôi, người ta chết rồi mà còn độc mồm. Nghĩ cái con chém chép ấy, mẹ kiếp. Cái thằng mất nết nó làm cháu gái tao có bầu rồi rũ bỏ. Con bé uất quá bỏ xứ đi cả năm này đấy. Chết như thế là còn nhẹ. Đúng đấy. Nó ép cả gia đình Lão Nhuận uống thuốc độc chết. Vì không chịu nhượng mảnh đất đấy. Chết cổ cái lỗ trong đấy đi. Quả báo đấy. Trời có mắt cả đấy. Bà bá hộ bấy giờ cứ vừa cười vừa nói. Rồi lại khóc lóc man dại. Lão Huân phải sai người đàn bà kèm cặp, nhỡ đâu bà bá nghĩ quẩn. Buổi sớm tinh sương hôm ấy, những tiếng gà gáy vừa dứt, mảnh sương đêm cũng chậm rãi rơi qua khe lá tan đi. Nhà lão bá hộ Trần vang lên những tiếng khóc than ai oán. Thứ âm thanh thê lương lại càng làm cho tiết trời thêm lạnh lẽo. Người dân sống gần nhà lão bá thì bị tiếng khóc than của đàn bà thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách của bà bá nghe vào mà rùng mình. Căn nhà bao phủ màu thê lương. Mấy bà trong họ nghe tin chuẩn bị sẵn đồ khâm niệm. Cái xác được mặc đồ niệm theo thứ tự, áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài nề nếp lắm. Rồi người ta đặt xác thằng Sang xuống cái giường tre, lấy vải quấn quanh, vải đỏ phủ trên, lấy mấy đồng bạc trắng đặt vào tay người chết. Sau tang lễ con trai, lão bá hộ Trần sắc mặt hầm hầm, lão lệnh cho người làm nhất quyết chặt bằng được cây đa. Ngay lúc đó, điểm quái dị đã lộ ra, bởi vì không ai chặt nổi. Người làm mạnh thì có khi còn gãy tay, làm nhẹ thì hỏng cán búa. Có kẻ tính là buộc trâu bò mà kéo đổ, thì loay hoay thế nào, trâu bò lăn ra sùi bọt mép mà chết. Sự lạ ấy dọa cho lão bá kinh sợ. Có những đêm lão mơ thấy bóng người cứ đu vắt va vắt vẻo trên cây đa, cười khanh khách. Lại có kẻ bị tròng dây thừng vào cổ, đu ở cây đa mà chết. Thế nhưng rõ ràng là người treo cổ rũ xuống, mà cái thây cứ cười khanh khạch, rung rung, trông đến tởm. Một hôm trời sắt trăng sáng, đằng sau những tàn lá, lão luôn cảm giác có bóng người chiếu xuống đi qua đi lại trước cổng. Lão sai người làm ra đuổi đi, thì lại chẳng có ai ngoài đấy. Con trai lão độc đinh chết, bà vợ cả phát điên, không muốn sống trong cái không khí u uất. Lão chuyển hẳn sang nhà của bà vợ hai, cách ấy một quãng đường đồng. Ba ngày sau, vừa chập tối, nhà nào nhà đấy đóng cửa. Mặc dù là đóng cửa, nhưng ai cũng ngóng về hướng cây đa ma quái, để xem sự lão Huỳnh bắt ma. Mấy đứa con nít bảo gan chạy theo lão pháp sư Huỳnh, vừa chạy vừa hát đồng dao. Lão Huỳnh cũng là tộc nhân trong họ Trần, bản thân tự xưng là thầy pháp chuyên đi lòe thiên hạ. Nghe tin đồn gia tộc bị ma quỷ hành hoành, lão lặn lội từ trên phố huyện về diệt trừ. Lão Huỳnh bày đồ lễ ra gốc cây đa mà ngôi miếu dân làng dựng, để coi như là có chỗ mà cúng tế ma quỷ cho nó khỏi quấy phá. Mấy ngọn nến vàng thắp sáng, lão viết vẽ mấy hình rồng rắn lên bùa rồi bắt đầu làm phép. Lão cứ thế vừa múa may vừa quát lên, âm thanh nghe cũng uy phong lắm. Xuất vong khỏi đây, là xuất vong khỏi đây. Trong dáng điệu của lão Huỳnh, bọn trẻ con đứng đằng xa bụng miệng cười khúc khích. Cả thao máu chó bị lão Huỳnh hất về phía gốc đa. Đột nhiên từ gốc đa bốc lên khói mù mịt, có tiếng rít lên, ai nghe thấy cũng cảm giác đinh tai nhức óc. Một cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện giữa thân cây, đôi mắt ngọ đỏ ngầu ngầu nhìn về phía lão Huỳnh. Lão Huỳnh đớ người, vừa ném gạo nếp vừa la hét những âm thanh như tiếng cổ, chừng như không ăn thua. Con quỷ đứng ở trong gốc đa rũ rượi, thè lè cái lưỡi đầy máu chó mực quét xuống tận đất. Can dầu lão Huỳnh dùng để phun lửa bất ngờ đổ văng thẳng vào người lão. Người ta nghe tiếng của lão Huỳnh gào thét, rồi sau đó thấy bóng của lão lăn ra đất dãy sụa, toàn thân như là một bó đuốc sống, chạy được mấy bước rồi gục xuống. Ở bến đò, ông đò già ngồi thẫn thờ nhìn gốc đa. Ông biết chuyện này thể nào cũng xảy ra. Ông kéo cây đàn nhị, nhớ lại những câu hát đời bi ai. Cho đến khi xong cái lễ 49 ngày cho thằng con trai, lão báo hộ Trần cũng chẳng dám nán lại, mà bỏ thẳng về nhà mụ vợ hai. Lúc đi ngang qua cái ngã ba, lão chợt giật mình, như có cảm giác có ai đó đi theo. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, lão bá định thần ngó quanh, chỉ thấy một mình lão trên con đường đất trải dài. Gió từ đâu thổi tới, liền sau đó là tiếng mèo kêu lên, âm thanh nghe ai oán não nề. Một con mèo đen từ từ từ xa đi tới, mắt của nó nhìn chăm chăm vào lão bá. Bất thình lình có thứ gì chạm vào tay, rồi sau đó lão đờ lên. Lão cứ thế mà co giò chạy, cũng không biết là lão chạy bao lâu, cho đến khi thấy mình đang đứng ở ngay bờ sông. Rõ ràng là nhà người vợ hai ở hướng cánh đồng ngược lại, mà sao mình lại ra đây? Lão lại sợ mất mật, lão điên cuồng nghiến răng nghiến lợi. Đôi chân của lão đứng không vững, lão lại cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cho đến khi đôi chân của lão mềm nhũn ra, kiệt sức, lão gục xuống, thì bất ngờ lão nhìn thấy ở trước mặt của mình xuất hiện một đôi giày đỏ. Và cái điều kinh hoàng là đôi giày đỏ này không phải là đứng trên mặt đất, mà là bay lơ lửng cách mặt đất độ một gang tay. Lão từ từ ngẩng lên. Trước mặt lão là một cái thây mặt mày như bôi sáp, cũng mặc một bộ váy đỏ, bụng chửa lùm lùm, nghiêng nghiêng đầu nhìn lão. Lão đẩy cái thây ra, lão gập bụng nôn thốc nôn tháo, lão sợ đến nỗi cứt đái phọt đầy quần. Lão dồn hết chút hơi tàn gào lên, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Được một đoạn, chừng như không thấy có ai, lão dừng lại thở hồng hộc. Lão thấy ở cuối con đường loáng thoáng một cái bóng đi đến, lão lại thất kinh. Thế nhưng cái bóng ấy dường như quen thuộc, hình như là bóng dáng thằng Sáu đi đánh hàng tỏi về muộn. Lão như muốn tìm một người để cho mình đỡ sợ hơn. Lão tiến về phía cái bóng. Mày đấy hả Tỏi? Tỏi Sáu là mày đấy hả? Mày dọa chú hết cả hồn. Vừa nói, lão vừa vỗ vỗ vào đầu thằng cháu. Lão nhận ra hôm nay thằng Sáu Tỏi lạ lắm, đầu nó lạnh toát. Mày thằng Sáu từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn lão Bá. Mắt của nó đỏ ngầu đáng sợ. Lần này không để cho lão chạy, nó túm lấy cổ lão, miệng nhếch lên. Lão Ba ú ớ gào lên một tiếng rồi lăn quay ra. Lão hoảng hốt mở choàng mắt, lão lại nhận ra là thằng Sáu. Lão hất văng nó ra. Hay bác làm sao thế? Sao bác thấy cháu mà cứ như thế mà thế? Sao bác lại nằm vật ra đây rồi ú ớ thế? Thằng Sáu Tỏi hả? Tao say rượu mà, đỡ tao dậy đi về. Lão Bá thất thần bỏ về vào ngồi ở hên. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đứa gia nhân mới lên chín đang ăn cơm nguội ở sau nhà chạy lên nhìn lão chằm chằm. Ông Bá, ông cõng ai ở trên cổ thế kia? Lão quay phắt người lại, làm gì có ai. Bất giác lão đưa tay lên bưng cổ ú ớ. Mụ vợ lão chưa về, chỉ còn lão và hai đứa gia nhân. Đứa bé liền vội vàng chạy đến lay lay tay lão. Ông Bá, ông làm sao đấy? Tao như có đứa nào bóp cổ tao. Tao không thở nổi. Cho đến khi giọng nói của lão Bá khè khè khô cứng, thằng bé cuống cuồng gọi anh Tuất khiêng lão vào buồng. Có người châm đuốc chạy về hướng tiếng gào thét khi phát hiện ra lão Bá nằm thở như là con cá bị ném lên bờ, đưa sang bên nhà ông Lang. Lạ thay là vừa người ta vừa đưa lão ra khỏi cổng thì lão lại hết bệnh. Sự lại trôi đi. Trong một buổi tối say rượu đang ngà ngà, lão Bá Hộ nhìn thấy giữa khuya loang loáng có cái bóng đen ở trước mặt mình. Nhưng vì đèn đuốc đã tắt, lão thấy có cái gì mềm mại ướt ướt cứ vuốt ve trên khuôn mặt lão. Lão nghĩ là con chó mực dở trứng nửa đêm chạy lên liếm mặt chủ. Nhưng mở mắt nhìn kỹ, lão lại chẳng thấy gì. Mụ vợ hai đêm nay đi lên tỉnh đánh chuyến hàng vải, sáng mai mới về. Thành ra ở nhà trên chỉ có một mình lão. Chưa quá 10 nhịp thở, lão lại phải mở mắt ra. Trước mặt lão bây giờ là một dải lụa đỏ đang bay múa trong gió. Lão muốn đưa tay túm lấy dải lụa, thế nhưng kỳ lạ là bàn tay của lão cứ như bắt chuồn chuồn, không theo ý muốn. Lão đánh bạo, lão đứng dậy đi ra ngoài hiên, nhìn ra. Cái dải lụa cứ bay phất phơ trước mặt. Dải lụa múa lượn bay xuống bếp. Lão nhẹ nhàng bước từng bước tiến theo dải lụa. Trời đêm tháng 7 trăng sáng vằng vặc. Bỗng nhìn lão khựng người lại. Người lão lạnh toát như ngâm nước. Dải lụa trông tựa hồ cứ như là một cái lưỡi. Cái lưỡi với những tua vị giác nhỏ từ từ nhô lên. Thậm chí còn phập phồng, còn thấy loang loáng cả nước dãi. Sau đó, lão nghe có tiếng nhai nhóp nhép vang lên, cùng với tiếng cái lưỡi nhớp nhúa ấy liếm lên trên nền đất. Là lưỡi người sao? Không thể nào. Lưỡi mà làm sao dài như thế? Sau đó, lão nhìn thấy nơi xuất phát. Đây là cái lưỡi chứ không phải là giải lụa. Cái lưỡi đang liếm láp vây quanh một khối thịt đỏ lòm lòm. Mỗi một lần như vậy, cái lưỡi lại cuốn khối thịt lại gần lão. Bàn tay của lão bá run rẩy lần mò. Bất cứ thứ gì lúc này vào tay lão cũng có thể làm cho lão có thêm sự can đảm, coi như là vật phòng thân. Thế nhưng lão chẳng vớ được cái gì cả. Lão bây giờ muốn bỏ chạy cũng không được. Lão lao vào, ghì chặt lấy cái giải lụa gớm ghiếc. Lão vùng vẫy la hét, lão điên cuồng giật tung cái thứ ma quái. Lão điếng hồn khi bên tai lão lại nghe tiếng hát ru. Trong giây phút ấy, lão nhắm tịt mắt lại, lão đưa tay lên bịt tai. Cho đến khi lão mở mắt ra, thì làm gì có giải lụa nào, cũng chẳng thấy cái lưỡi nào hết. Lão thấy lão đang đứng một mình ở trong bếp. Đầu lão đã chồng vào một sợi dây thòng lọng, treo ngang cái xà bếp. Rồi sau đó, đâu đó lại văng vẳng tiếng hát ru. Tay chân của lão bá Trần thẳng đuồn đuột, đầu ngoẹo sang một bên, lưỡi thè lè ra. Ngón tay còn giật giật mấy cái rồi chết tốt. Trở lại câu chuyện của ông Chánh Kha và sư thầy. Nghe đến đây sư Khánh Tâm trầm ngâm. Bây giờ sư đã hiểu mọi chuyện. Sư sốt sắng. Hồn ma cô gái còn chưa buông hồng trần. Mà thí chủ có còn giữ vật cô ấy gửi đây không? Ông Chánh Kha lần mò lớp áo lấy ra. Sư trông thấy thì thoáng chút kinh hãi. Có phải là cô gái mặc váy đỏ, chân đi giày đỏ, mặt hoa da phấn, chỉ độ 19 đôi mươi? Sư cũng biết sao. Làm sao mà sư quên được cái nụ cười buồn, cái ánh nhìn chất chứa đau thương đầy thù hận. Hóa ra trước khi trầm mình ở sông, cô đã lên chùa thắp nhang diện kiến sư tại đây. Nhìn xuống cái dây chuyền lấp lánh, sư thở dài. Vật thì còn đấy, nhưng người đã ra thiên cổ. Tối nay ông Chánh đi với tôi ra đó. Gốc đa ma ám mới đầu giờ Tuất đã heo hút vắng lạnh. Mấy nhà xung quanh đã trốn tránh, khó khăn lắm sư cùng với ông Chánh mới trong đèn mà đến đây. Ông Chánh trong lòng cũng thấp thỏm, đi theo sư, mong sư giải cái sự âm dương này. Cắm bó nhang đỏ rực xuống gốc đa, sư dì dầm đọc mấy bài kinh Địa Tạng cầu siêu. Một hồi lâu sư dừng lại khấn to. Nữ thí chủ, ta và nữ thí chủ có duyên gặp nhau nhưng không có duyên giác ngộ. Ấy cũng là lỗi do ta. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sanh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất. Không biết nữ thí chủ có nỗi tâm sự. Nay việc đã rồi, hà cớ nữ thí chủ còn chưa đi siêu thoát? Đừng canh cánh mối hận thù mà giết người vô tội. Bần tăng mạn phép cùng với ông Chánh đây đem cho cốt của thí chủ an táng trong chùa. Hà tất vất vưởng ở đây làm yêu ma ngạ quỷ hại người? Nếu thí chủ đồng ý, thì xin để bó nhang này cháy sáng lên 3 lần cho ta được rõ. Lặng đi một hồi lâu, không thấy có động tĩnh. Ông Chánh đứng đằng sau, mà cảm giác cũng hồi hộp vô cùng. Ông Chánh định lên tiếng, sư Khánh Tâm lại nói. Nữ thí chủ, lời của bần tăng nữ thí chủ chưa nghĩ thông sao? Một sự im ắng đến lạ thường. Ông Chánh nghe dòng máu trong cơ thể của mình chảy mạnh hơn. Cả ông và sư đều nín thở. Bất chợt có tiếng rít từ trên cây đa vọng xuống. Bó nhang bỗng nhiên cháy rực lên 3 lần rồi tắt ngấm. Sư nhắm mắt chắp tay. Thí chủ thực hiện được rồi. Nhờ có sự giải thích của sư và lời kể của ông Chánh, dân làng mới rõ chuyện và tiếc thương cho cô gái áo đỏ. Cùng với câu chuyện bi thương ai oán của nhà lão bá hộ Trần, khúc sông từ ấy cũng bắt đầu có người qua lại. Sau đó cũng không còn thấy ai treo cổ ở cây đa. Lúc hài cốt của mẹ con được an táng ở trong chùa, trước khi ra về, sư nhìn ông Chánh định nói gì nhưng lại thôi. Ông Chánh thắp cho 2 mẹ con tuần nhang rồi xin phép. Bất thần, bên tai ông vọng ra âm thanh trong gió. Lạy ông, đội ơn ông đã vì mẹ con. Lạy ông. Ông Chánh quay người lại, nấm mồ mới đắp còn lờ mờ màn sương. Ông trầm ngâm rồi chống gậy ra về. Ông phải sang nhà thằng Sửu để trả nó 3 nén vàng y lời đã hẹn. Dẫu sao thằng Sửu đã chung lưng đấu cật để giết sạch đám cường hào ác bá trong làng này. Việc hồn ma quấy phá ấy nó cũng chỉ là cái cớ. Ông Chánh vừa bước đi, đôi mắt nheo nheo lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, chừng như là ông ưng ý lắm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Đến phút cuối thì vẫn là cái phong cách của Mạnh Ninh, luôn luôn để cho khán thính giả một cái cú twist. Trong cái làng đó thì bọn cường hào ác bá nó hành hoành, đặc biệt là cái đám nhà Lý. Lý Trưởng, các bạn có nhớ Lý Trưởng, rồi là đám anh em nhà họ Trần. Đó. Là một cái bọn chuyên bóc lột người dân. Tưởng rằng nó chỉ là cái câu chuyện ma quỷ đơn thuần. Thế nhưng mà thật ra đằng sau đó là cũng có cái bàn tay của ông Chánh. Ông ấy đã thuê cái thằng, một cái thằng pháp sư, là cái thằng Sửu, để làm ra những cái sự ma quỷ để giết chết chúng nó. Một cái cú trích ở những cái dòng cuối cùng. Mạnh Ninh luôn luôn biết cách làm cho người ta bất ngờ như vậy. Hôm nay chuyện nó hơi dài, nó 15.000 từ đó các bạn. Đọc thấy dã cái cuốn học. Đúng rồi, vụ này chính ra tất nhiên là vẫn là có ma quỷ đó Phạm Hiếu. Vẫn là ma quỷ, cái hồn ma của mẹ con cô gái là có thật. Đó, nhưng mà đằng sau thì có lẽ là cũng chính là từ cái việc đó. Đó. Từ cái việc đó nên là ông Chánh ông ấy nảy ra cái ý định là giết chúng nó, giết hết chúng nó. Đúng không? Nếu mà phân tích ra là như thế. Chúng nó có lẽ là ông Chánh ông ấy bất bình. Ông là Chánh, là ông Chánh, nhưng mà ngay từ đầu các bạn thấy đó, tác giả xây dựng ông Chánh là một cái người rất, mặc dù là Chánh tổng đấy, nhưng mà cũng là người có tấm lòng rất là rộng lượng đối với dân chúng, không có bóc lột hà hiếp. Cảm ơn Lê Tuyến đã tặng sao. không có hà hiếp dân lành. Nên có thể là chính vì ông ấy thấy cái sự bất bình đó, khi mà biết được là chắc là từ trước đến giờ ông ấy đã thấy là cái bọn Cường Hào Ác Bá nó đã hà hiếp người ta rồi. Chỉ là ông ấy chưa có cớ và chưa có cách. Cho đến khi mà cô gái cô ấy chết. Đó, cô gái cô ấy chết thì chắc đó là cái giọt nước làm tràn ly để ông ấy được quyết định là ông ấy đã động thủ. Và với cái dòng cuối cùng đó thì theo như mình hiểu, theo cái cách hiểu của mình thì ở cái dòng cuối cùng đó là ông ấy tìm đến cái thằng Sửu đó. Nó có thể là một cái thằng thầy Pháp nào đó. Nó yểm hồn của cô ấy để cô ấy giết chết tất hết cái bọn Cường Hào Ác Bá kia. Mượn thời thế đúng rồi đó, kiểu kiểu như vậy. Cảm ơn Đào Bá Lộc đã tặng sao. Kiểu kiểu như vậy đó Phạm Hiếu. Chúng ta có thể hiểu là như vậy. Anh thì với cái đầu nhỏ bé của anh thì anh cũng chỉ hiểu được đến thế. Ok, Mạnh Ninh hồi chiều nay đã chuyển cho mình rất là nhiều chuyện rồi. Và từ từ thì mình sẽ lên dần. Anh cũng đã nhấn mạnh là chọn những cái bộ nào nó hợp với cái chất của anh. Tại vì anh làm biếng, anh đọc trước lắm. Cứ tự chọn thôi. Anh cũng rất là tin tưởng em. Ok, ngày mai là Noel. Mai lên Pháp Sư Đen Đại Nạn Huyền Không Phái. Nha các bạn. Mai chúng ta lên Pháp Sư Đen Đại Nạn Huyền Không Phái. Hello bạn Hiền Đặng Đan Trương. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.